Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1850. Chương 1850. Bất ngờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu vạn phong tâm tình trầm. Trọng từ trên lầu đi xuống. Đối với dưới lầu chờ đợi người lắc đầu một cái. Tam ca, nhìn một chút Loan Phượng. Ta sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phiền toái, Hàn Quảng ra gật đầu. Vạn Phong thở dài, đi ra khỏi nhà đi nhà mình đi tới. Đi như thế nào trở về nhà Vạn Phong không có gì ấn tượng. Về đến nhà qua loa lấy lệ mẫu thân mấy câu trở về đến mình phòng. Cũng không biết nằm thời gian bao lâu, mới nhớ tới hẳn nói cho Trương Tuyền một tiếng. Do dự nửa ngày gọi một cú điện thoại đã qua. Nói chuyện, không biết kết quả, treo, liền nói một câu nói. Sau đó liền cúp điện thoại, mơ màng nằm ở trên giường đất. Một buổi tối này, Vạn Phong làm rất nhiều mộng. Trong đó rất nhiều đều cùng Loan Phượng và Trương Tuyền có liên quan. Có nằm mơ thấy Loan Phượng khóc lóc lưu thế. Có nằm mơ thấy Trương Tuyền tái mặt giống quỷ. Có nằm mơ thấy Loan Phượng và Trương Tuyền tư đánh. Cái cuối cùng mộng, nằm mơ thấy Loan Phượng tóc tai bù xù cầm trường đao hướng hắn đánh tới. Hắn hù được xoay người chạy, nhưng mà hai cái chân xem mọc rễ liền như nhau chạy thế nào cũng không nhúc nhích được. Mắt xem đao liền rơi vào trên người, quính lên mắt Vạn Phong liền tỉnh lại. Khi tỉnh lại cả người đổ mồ hôi, nguyên lai là một giấc mộng. Đợi nhìn thời gian lúc sợ hết hồn, cũng 7:30, vội vã đứng lên, tẩy một cái mặt liền đi ra khỏi nhà. Ngươi không ăn cơm, cơm ở trong nồi. Trư Mẫn đuổi theo ra kêu, không đói bụng, nếu như đói ta mua ít đồ lót dạ là được. Ngày hôm nay Vạn Phong chuẩn bị đến khu khai phát đi xem. Vì vậy đến công xưởng đến Asada Rita phân xưởng đi sau khi vòng vo một vòng đi ngay lái bán tải. Lên xe thời điểm đầu hôn mê một chút, Vạn Phong lắc đầu một cái cảm giác thật giống như không có chuyện gì cứ tiếp tục lái xe ra xưởng. Chính là đến Hắc Tiều đi xem xe chở hàng sản xuất tuyến lắp đặt tới trình độ nào. Liếc mắt nhìn thì trở lại cũng chỉ ai cũng không kêu. Một người mở trên xe thông hướng Hắc Tiều đại đạo, xe đến Hoàng Huy thôn lão đội bộ thời điểm, Vạn Phong dừng xe đi xem Lưu Thắng Quang. Vạn Phong, ngươi cái này chuẩn bị đi nơi nào? Đi khu khai phát xem. Ai nha, ngươi sắc mặt này cũng không tốt xem nha. Nghe ca vẫn là đừng lái xe đi tùm lum. Không có chuyện gì, năm nay như thế nào? Đậu so năm ngoái thu nhiều liền mới có thể có 250 tấn. Tổng cộng 2.6 triệu cân cỡ đó. Bây giờ trá ra 700k cân. Còn có chừng 2 triệu. Người viện tử này và trong kho hàng có 1.000 tấn. Cái này không kéo sao? Lưu Thắng Quang cười. Nơi này sao có thể buông xuống như vậy nhiều? 1.000 tấn vậy được chỗ cũ thả. Năm nay có hơn 1 triệu cân là ta quyết định. Đậu cũng không đưa tới. Ta lúc nào dùng lúc nào đưa tới. Là có chuyện như vậy mà. Thức ăn gia súc làm như thế nào? Thức ăn gia súc được nha. Ta đều không suy nghĩ đồ chơi này có thể được lợi bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới thức ăn gia súc lời lớn vô cùng. Đều có 18 cái lợi. Dân gian nói 18 cái lợi chính là bán 100 nguyên ra đi vào. Trong có 18 nguyên lời. Như vậy bây giờ bán có nhiều ít thức ăn gia súc? Hơn 100 tấn đi. CMN, ta lấy là ngươi bán đi nhiều ít. Mới hơn 100 tấn. Đây cũng quá thiếu. Từ mùa xuân bán đến bây giờ nửa năm hơn thì bán hơn 100 tấn. Cái này còn sống làm gì nha? Phỏng đoán Liễu Cửu mình liền mua 1/3. Thiếu, ta còn thật hài lòng đâu. Bây giờ mua thức ăn gia súc người không hề nhiều. Ban đầu đều không người mua. Sau đó có người mua phát hiện thức ăn gia súc quả thật có thể để cho heo 5 tháng là có thể ra. Chuồng, lúc này mới một chút xíu nhiều lên. sang năm ta dự trù thức ăn gia súc lượng tiêu thụ sẽ được không thiếu. Nói như vậy, 300-400 tấn có thể bán, vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dày, đánh tốt cơ sở mới có thể phát triển. Từ phương diện này xem Lưu Thắng Quang làm không tệ, Vạn Phong lại đi xem Liễu Cửu heo trận bên trong một phiến heo con tử, đều là 60-70 cân dáng vẻ, lại không mấy nhức đầu heo, heo lớn ta liền giữ lại mười mấy đầu, còn dư lại cũng ra chuồng, cũng đi tới câu đông và đông đan. Vậy ngươi bây giờ trong chuồng heo những thứ này choai choai đồ, chơi đến cuối năm điều này có thể ra chuồng sao? Còn có 3 cái hơn tháng ăn Tết, thời gian ngược lại là cho phép, nhưng là mùa đông heo này cũng không yêu dài nha. Ta chuẩn bị cho chuồng heo cài nút lều lớn màng, xem thấy có được hay không. Nếu như được sau này mùa đông cứ như vậy nuôi, mặc dù coi như là một cái biện pháp, nhưng là lều lớn màng đầu tư cũng không thấp nha. Vạn Phong ở Liễu Cửu nơi này đi loanh quanh một hồi, trở lại xưởng ép dầu lái xe đi hắc tiêu. Lưu Thắng Quang nhìn Vạn Phong lái xe đi xa nhíu mày. Hàng này mới lái xe thiếu chút nữa đụng vào trên tường. Cái này tựa hồ không ổn nha. Càng nghĩ càng không thoải mái. Lưu Thắng Quang quay đầu đẩy ra xe gắn máy, như một làn khói hướng Tương Uy chạy đi. Vạn Phong lái xe qua Hoàng Huy đã đến hắc tiểu hương thẩm tích chữ thôn Hoàng Gia Lĩnh thôn. Tại hạ một cái sườn núi lúc, Vạn Phong cũng cảm giác đầu phát bất tỉnh, ánh mắt phát trầm, không tốt. Một cái ý niệm ở đầu óc bên trong thoáng qua, theo bản năng đạp thắng xe, làm Vạn Phong mở mắt thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện bên người có mấy người, phụ thân, muội muội, Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc. Vạn Phong muốn ngồi dậy, nhưng là cả người không có sức, lại không ngồi dậy, tỉnh, đừng động. Hàn Quảng Gia một cái đè lại Vạn Phong, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao sẽ ở chỗ này? Đây là, Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện cái này thật giống như không phải gian phòng của mình. Đầu vòng vo một vòng mới phát giác được đây là giống như là bệnh viện. Đây là địa phương nào? Bệnh viện huyện, gay gâu, chạy thế nào bệnh viện huyện tới? Ta làm sao sẽ đến trong bệnh viện tới? Hết trong rãnh thôi, chính ngươi một chút không biết. Ta hết trong rãnh, không thể nào nha, còn không thể nào, nếu không phải ngươi mạng lớn bị một cây kẹt, ngươi đặc biệt liền hết núi đi xuống, núi kia mặc dù không cao nhưng là độ dốc cũng không nhỏ. Nếu như xe lăn xuống về phía sau quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn có chuyện này, ai cầm ta đưa đến bệnh viện tới? Ta và Dương ca thôi. Thua thiệt được Lưu Thắng Quang xem ngươi lái xe không thoải mái. Chạy Tương Uy nói cho ta. Ta và Dương ca liền mượn cái xe tới. Tới đây thời điểm liền thấy xe ngươi lệch qua ven đường. Người hôn mê. Vạn Phong đối với mình cuối cùng xảy ra chuyện trước là có chút ấn tượng. Nhưng là phía sau hắn cũng không biết. Ba, để cho ngài lo lắng. Vạn Thủy Trường vẫn một mặt khẩn trương. Mẹ ngươi và đệ đệ ngươi muốn tới. Ngươi tỉnh ta liền gọi điện thoại nói cho các nàng biết không cần tới. Nói xong, Vạn Thủy Trường liền chạy tới trong hành lang dùng Vạn Phong điện thoại di động gọi điện thoại cho. Nhà. Đỡ ta ngồi dậy, ta không có chuyện gì. Đại khái lửa công tâm, nghỉ ngơi một chút là tốt. Mình căn bản không chịu có thể có chuyện gì. Lần trước đời trừ đau răng và xấu xa bụng bên ngoài hắn liền không được qua bệnh gì. Bác sĩ ý nghĩa và ngươi kém không nhiều. Để cho ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Cái này không được, trong nhà nhiều chuyện, ta làm sao có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Làm cho ta thủ tục xuất viện. Không được, ngươi phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Lúc này ta định đoạt. Ai nói cũng không tốt khiến cho. Hàn Quảng Gia mặt hung dữ một bộ ai mặt mũi cũng không cho dáng vẻ. Vạn Phong than thở. Cái này mộc đầu nếu là quyết tâm hắn thật đúng là không đi được. Những lời ấy tốt, liền cả ngày hôm nay thêm một đêm.